Chương 1260 tối cường thăng cấp hệ thống. Chật vật chạy trốn. Người Long Gia vĩnh không lùi bước, cho dù đổi nhất cái vị diện, nhưng là Long Phi thực chất bên trong chảy xuôi vẫn là Long Gia máu, mất đi cường đại lực lượng lại như thế nào, đối mặt cường đại địch nhân lại như thế nào, người sống một đời, sinh hoạt liền muốn sinh hoạt đặc sắc một điểm, huynh đệ ở bên người, nữ nhân ở bên người, lớp trên tử long bay nguyện vọng đều thực hiện, hắn muốn liều mạng điên cuồng, hơn nữa không có đấu chiến thánh Phật ma lực lượng liền không thể nghiền ép Hắc Kỳ quân sao? Hơn nữa, những này Hắc Kỳ quân tất cả đều là tinh anh quái kinh nghiệm, vừa rồi 2 giây nữa thời gian để Long Phi thu hoạch được hơn 8 triệu điểm kinh nghiệm, một lần nữa mà nói liền có thể thăng cấp nhanh không muốn không muốn, tổng hợp những này, kia liền càng hẳn là đánh ngã tất cả. Lý Nguyên Bá hưng phấn lên, hai tay trùng trùng điệp điệp một nắm, kì hắc hắc. Cái kia chủng cảm giác lại trở về. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Bá nhìn xem còn lại kim cương, bọn hắn cũng là một mặt hưng phấn, cái này chủng cảm giác rất quen thuộc, tựa như là trở lại Thiên Vũ Đại Lục và Long Phi sóng vai tác chiến, mỗi cá nhân nội tâm cũng là nhiệt huyết sôi trào, cho dù chết cũng không sợ, Lý Nguyên Bá trùng trùng điệp điệp hô lên một tiếng, cự linh thần búa vác lên vai, ánh mắt quét qua, nói, địa ngục Hắc Kỳ quân đây tính toán là cái gì? Đánh ngã. Vừa mới nói xong, Lý Nguyên Bá cái thứ nhất lao ra thiên linh. Trần Bàng Tử thích chặt phía sau, Hắc Đao, Hàng Long, La Hán, Lâm Vu Thánh cũng đi theo lao ra áo nhã nhìn xem Long Phi, nhàn nhạt cười một tiếng, băng lãnh trên mặt lộ ra nụ cười, cười vui vẻ như vậy hạnh phúc. Đối với nàng mà nói cái này cái trên thế giới không có so nhìn thấy Long Phi càng thêm hạnh phúc sự tình, vì lẽ đó, tại thời khắc này, cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhíu một cái lông mày, bác đại kim cương. Lao ra, Long Phi song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, Tu La Khai Sơn đao cầm trong tay. Cũng tại bọn họ lao ra trong nháy mắt xông đi lên, hô lên một tiếng, kỳ giết. Hắc Kỳ quân nhất tên đầu lĩnh cười lành lạnh ra một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình đồ vật. Muốn chết? Giết cho ta. Mệnh lệnh vừa rơi xuống, Hắc Kỳ quân như thủy triều tuôn ra lên, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem Long Phi chính người cho thôn phệ hết, xong bao vây hết được, đồng thời. Đem bọn hắn chính cá nhân đều chia cắt ra, ra sức chém giết, thế nhưng là bọn hắn lực lượng thật giống như vô dụng. Rõ ràng đã giết chết, thế nhưng là những này Hắc Kỳ quân trong nháy mắt theo mặt đất đứng lên, hoàn toàn không chết nhưng là TERUINCUATUINET chính cá nhân không có bất kỳ cái gì e ngại, có thể cùng một chỗ chiến đấu trên mặt bọn họ mang theo hưng phấn nụ cười bên trong phòng đấu giá, Tiêu Giao hội trưởng nói, Cung Lôn chết, ngươi muốn thọ nguyên đan. Cung Lôn chết lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Giao hội trưởng lông mày bi vi căng thẳng, nói, kệ Tiêu Giao hội trưởng, ngươi không phải là muốn để cho ta làm hắn nô lệ a? Hắn ánh mắt nhìn về phía Long Phi hiện tại đã là rơi vào chỗ chết, liền xem như có đại la thần tiên đến cũng cứu không bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa, coi như hắn ra tay giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì, Hắc Kỳ quân quá nhiều, liền xem như tăng thêm hai người bọn họ cũng không là đối thủ, huống chi những này Hắc Kỳ quân có được bất tử chi thể, như thế nào là đối thủ, không đợi Tiêu Giao hội trưởng nói chuyện, Cung Lôn chết khẽ nói, coi như ta ra tay, ta cũng cứu không bọn. Hắn. Tiêu Giao hội trưởng nói. Ngài không thử một chút làm sao biết đây? Mặt khác, hiện tại liền hai người chúng ta, ta cũng không sợ nói cho ngươi, Thọ Nguyên Đan là hắn luyện chế ra ra, Hóa Thần Đan cũng là hắn luyện chế ra tới. Tiêu Giao hội trưởng không có giấu giếm, Cung Lôn chết hai mắt bỗng nhiên chìm xuống, ánh mắt lần nữa nghiêm túc nhìn xem trong đám người Long Phi, Tiêu Giao hội trưởng BV nói ra, cái dạng này người, nếu như có thể sống sót, có bao nhiêu người ngóng trông làm hắn nô bộc? Có bao nhiêu địa hoàng trên bảng thọ nguyên sắp hết cường giả sẽ nịnh bợ hắn? Có bao nhiêu thiên hoàng trên bảng đứng đầu cường giả muốn nịnh bợ hắn? Có thể làm hắn nô bộc là một loại vinh dự, hơn nữa. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tiến vào thông thần thiên tháp. Tiêu Giao hội trưởng vô cùng tin tưởng vững chắc nói xong, từ trên người Long Phi hắn nhìn thấy quá nhiều không có khả năng. Tiêu Giao hội trưởng khẽ nói, kệ Cung Lôn chết, ngươi còn đang do dự sao? Cung Lôn chết rơi vào trầm tư, hắn đây là tại lấy mạng đánh cược, hoặc là đi theo Long Phi huy hoàng lên cao, hoặc là đi theo Long Phi bị địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông, thậm chí nhiều hơn thế lực truy sát, cả một đời ẩn núp thậm chí, hiện tại liền sẽ chết ở Hắc Kỳ quân xuống, lựa chọn như thế nào, Cung Lôn chết nhất thời gian cũng không cầm nổi, nhìn thấy càng ngày càng nhiều Hắc Kỳ quân dũng mãnh tiến ra, hắn lắc đầu thở dài, nói, Hắc Kỳ quân quá nhiều, ta cũng vô năng bất lực a. Tiêu Giao hội trưởng chưa từ bỏ ý định, nói, chỉ cần ngươi thi triển ngươi thần thông là có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài a. Cung Lôn chết hai mắt chấn động, nói, kệ ta cũng nghĩ qua, thế nhưng là Hắc Kỳ đại quân nhân số đông đảo, coi như thành công chúng ta cũng trốn không xa lắm. đến sau cùng bị đuổi giết. Vô dụng. Côn Lôn chết cười khổ nói, kẻ ta cũng muốn giúp hắn, thế nhưng là ta chân vô có thể ra sức. Loại này biết rõ kết quả khó thoát khỏi cái chết sự tình, người nào đều sẽ không xuất thủ, nếu như Hắc Kỳ quân người biến đổi thiếu đây. Tiêu Giao hội trưởng BV nói ra, Côn Lôn chết nhìn xem Tiêu Giao hội trưởng, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, nói, để nếu như Hắc Kỳ quân số lượng biến ít, ta có thể thử một lần. Bất quá, ghê Tiêu Giao hội trưởng, Hắc Kỳ quân bất tử chi thể ngươi cũng biết, bọn hắn số lượng là không thể nào biến đổi thiếu. Tiêu Giao hội trưởng cười nhạt một tiếng, nói, ghê cái này cái trên thế giới không có tuyệt địa bất tử chi thể, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện bọn hắn nhược điểm mà thôi. Trong chốc lát, Tiêu Giao hội trưởng một bước đi ra ngoài, y vù vù. Sâu trong lòng đất một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, Áo Nhã sầm mặt lại, bên người nàng kiếm linh đều ở lao nhanh run rẩy, lại thật mạnh kiếm ý. Long Phi cũng tương tự cảm ứng được, quay người nhìn lại, Long Phi thần sắc chấn động, là Tiêu Giao hội trưởng. Trong chốc lát, Tiêu Giao hội trưởng thân ảnh như huyễn, hai tay hướng mặt đất một trảo, y vù vù, vù vù. Một thanh hồng sắc, một thanh màu tím trường kiếm bay ra ngoài, bị hắn nắm trong tay, ngược lại hắn thân ảnh điên cuồng võ động. Nửa cái thiên không cũng là hắn thân ảnh, tựa như là như vòi rồng đại chiêu, thân ảnh ở cuồng vũ, kiếm ý ở cuồng vọng, đỏ lên, nhất tử che khuất nửa cái thiên không. Cùng lúc đó, Tiêu Giao hội trưởng truyền âm cho Long Phi, nói, rồi Long Phi, ngươi mang theo ngươi người nhanh lên lui ra ngoài, thối lui đến đấu giá hội trường, đi tìm Côn Lôn chết. Nhớ kỹ. Nhất định phải thông qua thông thần thiên tháp khảo hạch, nhất định phải tiến vào thông thần thiên tháp. Ta không biết ngươi lực lượng đến tột cùng có hay không giác tỉnh. Nhưng là ngươi phụ thân lúc còn sống đã từng nói cho ta biết, thông thần thiên trong tòa tháp có hắn lưu cho ngươi đồ vật, có thể để ngươi thân thể nội lực lượng kích hoạt đồ vật. Nhớ kỹ, như nói chuyện như thế nào đều phải sống sót. Vừa mới nói xong, Tiêu Giao hội trưởng bỗng nhiên vừa hô, nói, để tới đi, hết thảy đều tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi bất tử chi thể lực lượng. Truyền âm vừa rơi xuống, Tiêu Giao hội trưởng phóng xuất ra kiếm ý trong nháy mắt nghiền áp xuống, số từ 1861.